99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 704, chương 705. Hiện tại nàng căn bản không thường nổi. Tài xế lập tức đi lên, lo lắng hỏi: tiểu thư ngươi không sao chứ? Bị đụng ngã nữ nhân, nguyên bản ôm ở trong tay cái gì đã rơi đến trên mặt đất. Là một đài laptop, trước mắt quốc tế nổi danh máy tính nhãn hiệu kiểu mới nhất. Giá trị mấy trăm ngàn. Nữ nhân trên người đã bị đâm đến vô cùng bẩn, nhưng là giờ phút này căn bản không kịp xem xét trên người mình. Tranh thủ thời gian bò đi nhìn máy tính. Máy tính thân máy bay là vỏ kim loại. Giờ phút này đã bị ngã thân máy tính biến hình. Mở ra, bên trong màn hình đã phá toái. Thoạt nhìn hết sức chật vật. Vàng nhạt trang phục nghề nghiệp nữ nhân vừa nhìn thấy máy tính dạng này, gấp đến độ đỏ ngầu cả mắt. Thanh âm nghẹn ngào. Máy tính, ta máy tính, 12 vạn đâu? Làm sao bây giờ? Đây không phải của ta à? Thanh âm vừa vội vừa nhanh, xuyên thấu cửa sổ xe, trực tiếp rơi xuống Âu Minh trong tai. Nguyên bản bởi vì hành trình bị chậm trễ mà trầm xuống mặt, bỗng dưng biến đổi. Thanh âm này, xa cách 4 năm, là ảo giác. Âu Minh thân thể kéo căng, thế nhưng là trong lúc nhất thời, đúng là quên đi phản ứng. Phía trước, tài xế nhìn thoáng qua trên người nữ nhân kia, cũng không lớn bao nhiêu tổn thương. Mới thở dài một hơi, nhưng mà nghe thấy cái này 12 vạn máy tính, đồng dạng dọa đến sắc mặt trắng nhợt, chân đều mềm, có chút tức giận chột dạ hô to: 12 vạn, cô nương, ngươi lừa bịp a, cái này máy tính hỏng cũng đáng cái 12 vạn. Nữ nhân đứng lên, dưới chân một lảo đảo, đầu gối tiện tay khuỷu tay đã mài đi mất mảng lớn da thịt. Thậm chí có bùn cắt thật sâu lõm vào trong đó. Huyết dịch muốn chảy không chảy. Xem xét liền có thể biết được đạo là có cỡ nào nóng bỏng. Nữ nhân tức giận đến đem cái kia máy tính nâng lên, hướng về tài xế kia đã đánh qua. Ngươi có ý tứ gì? Đụng vào người không nhận nợ. Ngươi đụng hư ta máy tính. Ngươi bồi a, ta hiện tại vội vã phải dùng. Ngươi bây giờ kiếm cho ta một cái giống như đúc. Lại một lần nữa nghe thấy thanh âm này, xinh xinh đem Âu Minh cho lôi trở lại thần. Là nàng, thực sự là nàng. Âu Minh nhịp tim phút chốc gia tốc, mở cửa xe cất bước đi xuống. Tài xế nguyên bản còn có chút chột dạ, nghe thấy nữ nhân loại giọng nói này, lúc này càng hòa, cả giận nói: lừa đảo đi, cố ý ở chỗ này bị xe đụng, sau đó làm một máy tính lừa bịp mấy trăm ngàn. Những lão đầu tử kia, lão thái thái, người già bị đụng đều không có ngươi ác như vậy. Dư Lý Lý còn muốn nói tiếp cái gì, có thể nhìn thấy cái kia từ trên xe bước xuống cao lớn nam nhân, sắc mặt nhất thời ở giữa liền thay đổi. Ngay cả vừa mới bị xe đụng ngã thời điểm, sắc mặt đều không có khó coi như vậy qua. Là hắn, là hắn. Dư Lý Lý vô ý thức đem bước chân lùi lại phía sau, nhịp tim giống như là bị nắm dây bỗng nhiên kéo một cái một dạng. Chỉ một thoáng, kém chút xông phá ra thịt, thủng ngực mà ra. 4 năm nay, tận lực không đi hồi tưởng ký ức, phút chốc dốc toàn bộ lực lượng. Từng cái hình ảnh, từng cái tràng cảnh, đều buộc vòng quanh cái kia hai cái hiểu sâu dung nhập linh hồn nàng bên trong chữ. Âu Minh, Âu Minh. Khiếp sợ nhìn xem hắn, Dư Lý Lý vô ý thức liền muốn trốn. Nhưng là, máy tính, máy vi tính kia, là nàng cấp trên vừa mới cầm tới máy mới, mới vừa đưa đi kiểm tra ôm trở về đến, cũng chính là qua cái đường cái khoảng cách, đánh chết nàng cũng không nghĩ đến, mấy trăm ngàn máy tính, thế mà cứ như vậy bạch bạch lộn tại ngắn ngủi này lộ trình bên trên. Càng nguy hiểm hơn là, hiện tại nàng, căn bản không thường nổi, sắc mặt biến đổi, Dư Lý Lý cả gan. Lặng lẽ thu lại chân, cứng đờ lấy thân eo, nói ra: có phải hay không? Chà một chút liền biết, đây là máy vi tính mới, mới từ nước Mỹ cầm về còn chưa bắt đầu dùng. 119.998, người thường cho ta đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ.